Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1252, tới kịp thời. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình công chúa trường nhạc tình cảnh rất không ổn, tiểu đoạn và du du hai người còn đang ra sức liều giết. Bất quá, áp lực của bọn họ rất lớn. Ung Dung cánh tay đã bị thương, tiểu đoạn vậy bị thương, hơn nữa còn là cả người trên dưới đều là tổn thương. Hắn võ lực rất cao, so du du muốn lợi hại hơn, nhưng có công chúa trường nhạc cái gánh nặng này ở đây. Hắn muốn cứu người, còn muốn giết người, cho nên căn bản là nhìn không tới. Máu tươi theo hắn trên mình chảy xuống, mùi máu tanh xông vào mũi. Công chúa trường nhạc sắc mặt không khỏi được có chút trắng bệch. Bọn họ càng ngày càng nguy hiểm. Tiểu đoạn đã giết có chút mệt mỏi hết sức. Hắn bây giờ còn có thể tiếp tục liều giết. Toàn dựa vào một cổ tử ý chí. Hắn muốn bảo đảm công chúa trường nhạc an toàn. Mà công chúa trường nhạc thấy tiểu đoạn như vậy không để ý tánh mạng bảo vệ mình. Trong lòng đột nhiên ấm áp. Lúc này, một người thích khách tìm đúng thời cơ. Đột nhiên một dao hướng công chúa trường nhạc bổ tới. Mắt xem, vậy một dao thì phải đem công chúa trường nhạc cho bổ. Bất quá ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm. Tiểu đoạn đột nhiên phi bổ nhào tới. Chắn công chúa trường nhạc trước mặt. Vậy một dao cũng không thu tay lại. Liền trực tiếp bổ tới. Ngay sau đó, liền thấy một cánh tay bay lên bầu trời, máu tươi trực tiếp phun rắc vào công chúa trường nhạc trên mặt. Đau, đau, đau, tiểu đoạn cánh tay chặn, đau đớn cảm kích trực kích hắn lòng, nhưng hắn cứng rắn cắn răng cũng không nói gì, ngược lại dùng khác một cái tay, một dao kết quả tên thích khách kia. Bất quá lúc này, những thứ khác thích khách cũng đã đánh tới. Hắn đã không có sức lại giết, hắn lại cũng không thể cứu công chúa trường nhạc. Hắn nội tâm đột nhiên cảm thấy một hồi bi thương, thích khách vây lại, muốn giết người. Bất quá, vừa lúc đó, mấy con mũi tên nhọn đột nhiên phóng tới. Người nào to gan, lại dám đối với công chúa điện hạ động thủ. Thanh âm rơi xuống, vậy mấy cái thích khách đã bị bắn chết hơn phân nửa. Còn dư lại mấy cái mới vừa kịp phản ứng, đã bị vọt tới thị vệ cho phi bổ nhào tới chém chết. Tiểu đoạn nghiêng đầu qua, liền thấy thành trường An Lý Thế Dân phái tới thị vệ. Thấy những thị vệ kia sau đó, tiểu đoạn mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó liền bởi vì là đau đớn mà đã bất tỉnh. Những thị vệ kia xông lại khống chế cục diện sau đó. Dẫn đầu thị vệ liền vội vàng hướng công chúa trường nhạc thi lễ. Nói, công chúa điện hạ, mời theo thuộc hạ hồi cung đi. Công chúa trường nhạc gò má vẫn như cũ là tái nhợt. Hắn còn có chút chưa tỉnh hồn. Hắn chẳng qua là nhìn nằm dưới đất tiểu đoạn. Đột nhiên giống lên một tiếng. Cho ta cứu hắn. Hắn nếu là chết, các người cũng được chôn theo. Dẫn đầu thị vệ cũng không có để ý tiểu đoạn, bọn họ thậm chí không quan tâm tiểu đoạn sống chết. Nhưng hôm nay công chúa trường nhạc lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể vội vàng nghĩ biện pháp cứu trợ tiểu đoạn. Mà cho đến tiểu đoạn vết thương băng bó kỹ, chắc chắn không có nguy hiểm tánh mạng sau đó. Công chúa trường nhạc mới rốt cục đi theo những thị vệ kia hồi thành Trường An. Nàng đã bị tìm được. Nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trở về. Bất quá, coi như là trở lại thành Trường An, nàng cũng không có đi gặp Lý Thế Dân và Hoàng hậu Trường Tôn, mà là đem mình nhốt ở trong phòng. Nàng rất thương tâm, nàng cũng không ai muốn gặp. Lý Thế Dân và Hoàng hậu Trường Tôn hai người thấy loại chuyện này, đều không khỏi được cười khổ. Thánh thượng, Trường Nhạc thật đúng là đứa bé tính tình. Mình phạm sai lầm, bây giờ lại còn đùa bỡn nóng này. Vừa nói, Hoàng hậu Trường Tôn thở dài một cái. Lý Thế Dân cười khổ, là trẫm quyết định làm thương tổn hắn. Yên tâm đi, rất nhanh ta thì biết đem tình huống cùng hắn nói một chút. Có thể hắn bây giờ không chịu gặp. Ngươi, làm thế nào? Thiên tử muốn gặp ai? Không có không thấy được. Nhưng công chúa Trường Nhạc không chịu tới. Chết cũng không chịu tới gặp. Vậy Lý Thế Dân vậy không thể ra sức. Bất quá, Lý Thế Dân cũng không nóng nảy. Nói, yên tâm, trẫm có biện pháp, thánh thượng muốn làm gì? Đông cung tiểu đoạn không phải cứu Trường Nhạc sao? Đúng vậy, nếu không phải tiểu đoạn, Trường Nhạc chỉ sợ liền xảy ra đại sự. Lý Thế Dân gật đầu một cái, phân phó, để cho người đem những cái kia thích khách lai lịch điều tra rõ. Cái đó tiểu đoạn, rõ ràng sáng sớm liền phát hiện công chúa tung tích. Lại không chịu báo lại, đem hắn cho ta giải vào nhà tù. Sau thu vấn trảm, nghe nói như vậy, hoàng hậu trưởng tôn sững sốt một chút. Điều tra những cái kia thích khách lai lịch, cái này không có vấn đề gì. Cũng làm tiểu đoạn cái này ân nhân cứu mạng hỏi chém. Liền có chút không nói được, nàng đang muốn mở miệng, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì. Ngay sau đó liền hoàn toàn rõ ràng liền Lý Thế Dân dụng ý. Hắn không nói gì nữa, chẳng qua là gật đầu một cái. Công chúa Trường Nhạc chỗ ở, Du Du mặc dù bị thương, nhưng cũng không có đặc biệt nghiêm trọng. Lúc ấy, tiểu đoạn cũng có bảo vệ nàng. Công chúa Trường Nhạc nán lại ở trong phòng khóc hồi lâu. Hiện nay cả người hốc mắt đỏ lòm, Du Du từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Công chúa điện hạ, không xong, việc lớn không xong, nghe được cái này, công chúa Trường Nhạc hừ một tiếng, hỏi, đại sự gì không xong? Khoan thai nói, thánh thượng muốn hỏi chém tiểu đoạn, công chúa Trường Nhạc sững sốt một chút, nói, tiểu đoạn cứu bổn công chúa, phụ hoàng vì sao còn phải giết hắn? Công chúa Trường Nhạc có chút mộng, không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu đoạn cứu nàng, hẳn bị khen thưởng mới là à. Hơn nữa tiểu đoạn vì nàng, nhưng mà không tiếc tánh mạng. Nói thật, nàng nội tâm đối với tiểu đoạn tràn đầy cảm kích. Khoan thai nói, thánh thượng nói, tiểu đoạn sớm biết công chúa điện hạ hành tung, nhưng là lại không có thông báo triều đình. Hắn có giấu giếm tội. Công chúa Trường Nhạc thần sắc khẽ động. Hắn biết. Lúc ấy dùng mũi tên nhọn cứu bọn họ, khẳng định cũng là tiểu đoạn. Sau đó, nàng lại cảm giác được mình phụ hoàng quyết định thật là ngu ngốc. Tại sao là sai trái chẳng phân biệt được? Công chúa điện hạ, làm sao bây giờ à? Thánh lên lập tức phải giết tiểu đoạn à? Công chúa Trường Nhạc ngưng ngưng mi đầu. Sau đó, liền trực tiếp hướng ngự thư phòng đi tới. Nàng đi tới ngự thư phòng thời điểm, Lý Thế Dân đang phê duyệt tấu chương. Nàng thấy Lý Thế Dân sau đó, cũng không có thi lễ, liền trực tiếp hỏi, phụ hoàng, tại sao phải giết tiểu đoạn? Hắn là nhi thần ân nhân cứu mạng, công chúa Trường Nhạc vẫn như cũ là tức giận. Bất quá vì tiểu đoạn, nàng cũng chỉ có thể tới. Lý Thế Dân cười yếu ớt. Hắn cũng biết công chúa Trường Nhạc trở về. Trường Nhạc à, phụ hoàng làm như vậy, chỉ là vì gặp vừa gặp ngươi. Yên tâm đi, tiểu đoạn sẽ không bị giết. Hơn nữa phụ hoàng đã phái tốt nhất ngự y đi trị cho hắn. Chấm chuyện lúc trước, làm sai, không có cố kỵ ngươi cảm thụ. Bất quá ngươi yên tâm, chuyện này phụ hoàng có đúng mực. Hết thảy cũng chẳng qua là vì mê muội Tiết Duyên Đà, suy yếu bọn họ thực lực. Lý Thế Dân đem tình huống cùng công chúa Trường Nhạc nói một lần. Hắn cảm giác được mình không thể giấu giếm nữa. Hắn là thật không đành lòng xem mình cái này công chúa thương tâm khổ sở. Mà Lý Thế Dân như vậy sau khi nói xong, công chúa Trường Nhạc nhất thời trợn tròn mắt. Nguyên lai phía sau vẫn là phải thoái hôn à. Hắn rõ ràng liền hắn phụ hoàng khổ tâm. Bỗng nhiên, hắn vậy vì mình xung động mà tự trách. Bởi vì mình tự do phóng khoáng, thiếu chút nữa hại chết tiểu đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https tiuyencv.com/tiuyen-nối-ngiu-yen-nối-tiuyen-nối-tiao-ngiao-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.